Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao, chương 43, trang giấy cũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái nương tử vừa nói vừa xúc động đến rơi lệ, chính là Chu Phường Chính ép ta giao ra khế ruộng, ta không chịu, hắn liền dẫn người đến đập nát bếp lò, còn tiểu tiện vào trong nồi tiểu quà tử bị họ dọa đến mức đêm nào cũng gặp ác mộng. Hắn còn uy hiếp, nếu ngày mai ta không giao ra khế ruộng, sẽ bán tiểu quà tử cho bọn buôn người. Từ Linh Phủ càng nghe càng giận, đây quả thực là chèn ép đến tận cùng. Không trách được lúc mới vào đã thấy cảnh nhà cửa tan hoang, hóa ra đều do bọn họ gây ra. Thái nương tử tiếp tục, ta bị ép đến đường cùng, may mắn có Tôn Tú Tài nhà bên chịu giúp đỡ. Hắn bảo chỉ cần ta viết một bức huyết thư thể hiện quyết tâm, sau đó hắn sẽ mang xác ta đến nha môn làm loạn, như vậy nhất định sẽ khiến những kẻ ức hát, y, ế, p ta bị trừng trị. Đến lúc ấy, quan phủ tất phải đứng ra nuôi dưỡng tiểu quả tử. Từ Linh Phủ, Thái nương tử à, sao thẩm lại tin những lời này? Nhìn nữ nhân khốn khổ bị áp bức đến cùng cực trước mặt, Từ Linh Phủ không nỡ nói những lời trách móc cay nghiệt hơn. Nhưng nàng thực sự muốn khuyên bà rằng, ngay cả khi sống ngươi còn không đủ sức đối đầu với bọn hung ác, sao có thể mong sau khi chết, một cái xác lại đòi được công bằng cho gia đình. Cái gã Tôn Tú Tài kia, tám phần là cùng một ruột với bọn sói lang, chỉ chờ ăn xác chết. Những hành động của hắn sao giống giúp đỡ thật tâm được, mà chỉ như một thủ đoạn chiếm đoạt của cải mà thôi. Từ Linh Phủ thu lại dòng suy nghĩ, nghiêm túc nhìn Thái nương tử. Thái nương tử, nếu thẩm đã không sợ chết, vậy có dám tin ta một lần hay không? Thái nương tử lau nước mắt, cô nương là ai? Từ Linh Phủ, ta chính là nữ nhi của Từ gia trên phố này, Từ Linh Phủ. Thái nương tử chớp mắt, chẳng phải là thiên kim duy nhất của Từ học sĩ sao? Từ Linh Phủ gật đầu, đúng vậy, hiện tại ta đang làm việc bên cạnh huyện lệnh đại nhân. Nếu thẩm tin ta, thì đừng nghĩ đến chuyện tìm cái C, H, E, T nữa. Ta sẽ nghĩ cách giúp thẩm đòi lại công đạo. Ngài là thiên kim nhà Từ học sĩ à? Thái nương tử lại quan sát Từ Linh Phủ từ đầu đến chân. Nữ nhi của Từ học sĩ, làm sao ta lại không tin được? Nghĩ đến Từ học sĩ chính trực cương nghị, dù đối mặt với loạn quân cũng không hề khuất phục. Nữ nhi của ông ấy, làm sao có thể thua kém? Ánh mắt Thái nương tử lóe lên một tia hy vọng. Hiện giờ ngài đang làm việc bên cạnh huyện lệnh đại nhân. Từ Linh Phủ lại gật đầu. Thái nương tử thở dài. Tân huyện lệnh vừa đến đã mở kho phát lương thực, ta tin rằng đó là một vị quan tốt. Vài ngày trước, Phường Chính dẫn người đến phá phách. Cũng may có Điền bà tử dẫn các láng giềng ra can ngăn, bọn họ mới chịu rút lui. Bà cúi đầu nhìn đứa cháu trong lòng, tia hy vọng sống dần lấn át suy nghĩ tìm đến cái chết. Bà ngẩng đầu lên nhìn Từ Linh Phủ, ta tin ngài. Thái nương tử mạnh mẽ lau nước mắt, trời không tuyệt đường người, chắc chắn là ông trời thấy không thể nhẫn tâm, nên mới để tiểu thư đến giúp đỡ tổ tôn chúng ta. Linh Phủ tiểu thư, chỉ cần có cách để ta nuôi lớn tiểu quả tử, dù khổ cực đến đâu ta cũng muốn sống. Từ Linh Phủ thấy vẻ kiên cường dần trở lại trên khuôn mặt bà, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm đôi chút, nói. Được, vậy nếu mấy ngày tới Phường Chính lại đến ép giao khế ruộng, ngươi cứ tạm thời dối gạt hắn. Nếu thực sự không kéo dài được nữa, cũng có thể đồng ý bán ruộng, nhưng nhớ kỹ, nhất định phải đến nha môn lập khế ước và giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là để đảm bảo bà không vì đối đầu quá cứng rắn với đám ác đồ mà gặp nguy hiểm. Về phần sau đó, nếu đã nhúng tay vào, nàng tuyệt đối không thể để tổ tôn nhà họ Thái, những người đã đến bên bờ vực thẳm, bị đẩy xuống tận cùng tuyệt vọng bởi đám kẻ ác kia. Từ nhà họ Thái trở về huyện nha, Từ Linh Phủ liền chui vào gian phòng chứa các văn thư công vụ, chìm đắm giữa đủ loại công văn, giấy tờ. Linh Phủ đã hỏi qua. Mâu thuẫn giữa Phường Chính và Thái nương tử chủ yếu xoay quanh 60 mẫu vĩnh nghiệp điền kia. Nàng cũng là sau khi tiếp xúc danh sách mới tìm hiểu kỹ pháp lệnh điền thổ của Đại Tuyên Triều, từ đó biết được sự khác biệt giữa vĩnh nghiệp điền và khẩu phân điền. Nói đơn giản, ruộng đất do triều đình cấp cho dân chúng được chia làm hai loại, vĩnh nghiệp điền và khẩu phân điền. Vĩnh nghiệp điền là đất đai mà bách tính thực sự sở hữu quyền tài sản, có thể thừa kế và mua bán. Khẩu phân điền lại là đất canh tác được triều đình phân cho mỗi nam đinh trưởng thành, tức thành đinh, loại đất này cần nộp thuế theo mẫu, nhưng không thuộc về người được cấp đất. Nếu người đó qua đời, phần đất này phải giao lại cho triều đình để phân phối lại cho Tân Đinh. 60 mẫu Vĩnh Nghiệp Điền của nhà họ Thái là chút gia sản được tích cóp qua 2-3 đời. Này Thái Nương Tử một mình không thể canh tác số đất này, dù là cho thuê hay bán đi, đều phải dựa vào ruộng đất này để nuôi sống tôn tử. Do đó, cách giải quyết tình thế khó khăn của Thái Nương Tử hiệu quả nhất chính là tìm ra ghi chép cấp đất ban đầu. Nhưng việc tìm kiếm không hề dễ dàng. Trước hết, nàng phải phàn nàn về cách quản lý văn thư ở huyện nha. Tài liệu phủ đầy bụi thì thôi, còn bị sắp xếp lộn xộn. Trên thì là số thuế thu hàng năm, dưới lại là danh sách số lượng nhà cửa, đồ đạc tại các thần đàn và miếu tự trong huyện. Tưởng như đã tìm thấy ghi chép cấp đất, lật thêm một chồng thì lại thành số lượng học đồ địa phương qua các năm. Cách lưu trữ văn thư ở đây có thể gói gọn trong 4 chữ, hoàn toàn hỗn loạn. Linh phủ vừa xem vừa sắp xếp, thầm cảm thấy may mắn vì thân thể này không phải dạng dễ dị ứng. Nếu không, chỉ riêng bụi, mốc và đủ loại tàn dư này cũng đủ khiến bất kỳ người bị viêm mũi dị ứng hay hen suyễn phát bệnh ngay tại chỗ. Nhưng khi nàng nhìn thấy một chồng tài liệu không biết bị ngâm nước từ năm nào tháng nào, loang lổ như tranh thủy mặc ở góc tường, trong lòng vẫn không khỏi nghẹn ngào vài phần. Không phải trùng hợp đến vậy chứ, ghi chép của nhà họ Thái liệu có nằm ngay trong đống này không? Linh phủ khó nhọc tách những trang giấy cũ kỹ dính C, H, A, T vào nhau, mang theo dấu vết gợn sóng của nước khô, cẩn thận phân biệt chữ viết bên trên. Chỉ thấy bìa ngoài chỉ còn nhận ra vài chữ như thập, niên, huyện, canh, bên trong, từng hàng chữ lờ mờ có thể nhận ra các từ như ngục, vũ, thiên, tuần canh, phẩy chấm, đức, phẩy chấm, nhập ngục, phẩy chấm, giản tù, phẩy chấm, y chú cáo chi. Lật tiếp thì thấy các từ như nhị canh, phẩy chấm, điển ngục, phẩy chấm, nhập ngục, xem chừng đây là một sổ trực ca ghi chép việc tuần tra ban đêm và quản tù. Hừ, không phải điền bạ mà nàng cần tìm. Các loại văn thư dọc khiến linh phủ hoa mắt chóng mặt, hơn nữa bút tích ghi chép thì tốt xấu lẫn lộn, do nhiều người viết, không chỉ khó hiểu mà thậm chí nhận dạng cũng là một vấn đề lớn. Linh phủ cắn răng kiên nhẫn đọc hết những văn thư khô khan, nhàm chán này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ nào không hiểu, nàng chép lại vào giấy trắng, chuẩn bị hỏi Lý Nghiệp hoặc Khuất Nguyên Đình. Thàn ôi, kiếp trước đi học còn chưa từng chăm chỉ thế này, bây giờ muốn sống được ở huyện nha, coi như đây là phẩm chất cần có của một trợ lý thư ký đi. Chẳng mấy chốc trời đã tối, gian phòng chứa tài liệu chìm vào bóng đêm. Linh phủ mò mẫm định châm dầu cho đèn trên bàn, thì cửa phòng mở ra. Khuất Nguyên Đình cầm nến bước vào. Huyện lệnh đại nhân, linh phủ nhìn văn thư mấy canh giờ liền, ánh mắt cũng đã ngây ngây dại dại. Khuất Nguyên Đình dùng nến châm đèn dầu, rồi giơ nến lên chiếu vào mặt linh phủ, suýt nữa bật cười. Linh phủ hoàn toàn không để ý, chỉ tự nhiên nói. Ta vẫn chưa tìm được, hay là ngài cứ về nội nha trước đi, không cần đợi ta. Lời còn chưa dứt, đã thấy Khuất Nguyên Đình cúi người tới, vươn tay nhẹ nhàng lau đi thứ gì đó trên mặt nàng. Cách chương.